Kim quang rơi xuống lại lần nữa mạnh mẽ hơn, bắt đầu từng bốn đạo một lần rơi xuống. Hàn Lập gặp tình hình này thì hai mắt khẽ nhíu lại, kim hồ trong tay đang bắn ra lại dừng lại, một tay đột nhiên hướng phía trước người vung lên, lập tức một chiếc hồ lô màu vàng nhạt lăng không hiện ra. Sau đó lập tức đảo ngược một cái, lúc này hơn 1000 hạt cát óng ánh từ đó chui ra. Đi, Hàn Lập tay áo vung về phía trước, trong miệng không chút tình cảm quát khẽ một tiếng. Lập tức những hạt cát óng ánh này điên cuồng di chuyển, nhao nhao lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Nhưng sau một khắc chỗ hư không phía trên cự đỉnh. Một đám bụi cát màu vàng mênh mông xuất hiện, từng viên đá lớn nhỏ lăng không xuất hiện, rậm rạp chằng chịt xếp ở phía dưới, lại mơ hồ tạo nên một cái thạch trận cực lớn không rõ tên. Lúc này kim quang ở trên không trung đã nối thành một mảnh rơi xuống, vừa lúc kích lên trên thạch trận. Ầm ầm ầm, thanh âm vang lớn, hoàng mang chói mắt chợt hiện phía dưới, hơn 10 khỏa cự thạch trong thạch trận liên tiếp bị chém làm đôi. Nhưng lúc này, sau khi bốn đạo kim quang bị ngăn trở thiệt tích của chúng cũng rút nhỏ đi mấy lần, hào quang ảm đạm mới miễn cưỡng xuyên qua thạch trận. Cách chương